Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, số mệnh chi tử Lâm Nham. Mệnh Huyền mang theo Niếp Niếp rơi xuống chân, cũng rốt cục nghe được một ít tương đối hữu dụng, đồng thời cặn kẽ một chút tình báo. Đầu tiên tòa thành này là Thương Hỏa Thành, là gió nguyệt cổ nước một cái thành nhỏ. Gió Nguyệt Cổ Quốc lại là Thái Sơ Thánh Địa nâng đỡ một cái tiểu quốc. Nói cách khác nơi này là Thái Sơ Thánh Địa địa bàn. Cái thành nhỏ này bên trong có hai gia tộc thống trị Thương Hỏa Thành. Liền ngay cả thành chủ đều muốn xem hai gia tộc này sắc mặt. Hai gia tộc này theo thứ tự là Vương gia cùng Lâm gia. Hai gia tộc lẫn nhau đối chọi gay gắt. Hai gia tộc người mạnh nhất chính là luyện khí cửu trọng. So với thành chủ hiếu thắng một cái cảnh giới nhỏ, tuy là luyện khí tu vi ở toàn bộ đại lục không coi vào đâu. Bất quá thả ở nơi này xa xôi thành nhỏ, thật sự chính là siêu cấp cao thủ. Nơi này cảnh giới tu hành theo thứ tự là luyện thể, luyện khí, ngũ hành, âm dương, cùng hoàng đạo thánh tôn. So trước đó hỏi thăm nhiều rồi một cái đại cảnh giới. Trong đó luyện thể cảnh có 5 cái cảnh giới nhỏ, theo thứ tự là luyện bì cảnh, luyện nhục cảnh, luyện cốt cảnh, luyện huyết cảnh, luyện tủy cảnh. 5 cái cảnh giới nhỏ tu luyện xong, nhục thân đại thành sau đó, có thể dẫn khí nhập thể, mở đan điền, tiến nhập luyện khí cảnh giới. Luyện khí cảnh giới chính là không ngừng tích lũy đột phá trong cơ thể mình linh khí, không ngừng đề thăng, tổng cộng có cửu trọng, đến rồi luyện khí cảnh có thể sử dụng một ít thần thông thuật pháp. 207 kế tiếp chính là đem linh khí chuyển biến thành ngũ hành chi canh kim chi khí. Ngũ hành cảnh có 6 cái cảnh giới, theo thứ tự là kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, cùng sau cùng ngũ hành viên mãn. Đương nhiên cũng không phải không nên trước chuyển biến thành canh kim chi khí. Kim mộc thủy hỏa thổ ngươi trước chuyển biến người đều có thể. Chỉ cần cuối cùng ngũ hành viên mãn là có thể. Đến rồi ngũ hành viên mãn sau đó, các loại ngũ hành pháp thuật tiện tay liền tới. Đặt ở gió nguyệt cổ quốc, cũng là người mạnh nhất. Về sau liền là âm dương cảnh, vạn vật đều là phân âm dương. Âm dương cảnh có 3 cái cảnh giới, theo thứ tự là cực dương cảnh, dương cực sinh âm, âm dương viện trợ. Loại cảnh giới này người đều là gần với thánh địa giáo phái chi chủ. Âm dương cảnh luyện đến đại thành sau đó, âm dương ngũ hành tất cả đều trưởng khống, lúc này cũng có thể đi đột phá hoàng đạo thánh tôn, cũng chính là hoàng giả cảnh. Hoàng giả cảnh có cửu trọng thiên, một bước đều là một lên trời, chính là hoàng giả nhất trọng thiên, đều có thể phất tay hủy diệt trong vòng ngàn dặm, là cường giả chân chính. Cường giả loại này đều là chỉ tồn tại thánh địa trong, người bình thường căn bản là không thấy được. Truyền thuyết hoàng giả bên trên còn có nhất trọng cảnh giới, đó chính là đại đế cảnh. Đại đế chân đạp chư thiên trưởng khống vạn đạo, đã có vài chục vạn năm không có ra BFDE phát hiện qua, ai cũng không biết có tồn tại hay không. Những cảnh giới này cũng cùng giả thiên không sai biệt lắm a. Hoàng giả chính là tương đương với tiên đài a. Mệnh Huyền lẩm bẩm nói, bất quá nơi này trường sinh vật chất không ít, hoàng giả cảnh giới hẳn là có thể sống sót mấy trăm ngàn năm a. Cũng không biết đại đế có thể sống bao lâu, bất quá vài chục vạn năm cũng có thể a. Mệnh Huyền có thể nhận thấy được, nơi này trường sinh vật chất tuy là mỏng manh, bất quá so với cơ hồ không có giả thiên, mạnh mẽ không ít. Đang hỏi thăm không ít tin tức sau đó, Mệnh Huyền liền mang theo Niếp Niếp đi ra ngoài, chuẩn bị đi một vòng, đi tới mới thế giới. Nhìn tân thế giới phong thổ cũng là tốt. Ở Thương Hỏa Thành sau khi vòng vo một vòng, Mệnh Huyền lần nữa đã biết một ít tin tức. Tỷ như Lâm gia trước đây có một thiên tài, là Lâm Nham, ở 10 tuổi thời điểm liền lấy tuyệt thế chi tư bước vào luyện khí cảnh. Sau đó 12 tuổi bước vào luyện khí tam trọng, có thể nói là kinh động toàn thành, liền gió nguyệt cổ quốc, đều nghe được Lâm Nham tên. Lâm Nham danh tiếng nhất thời có 102, bất quá không có vui vẻ lâu lắm. Ở trong cuộc sống sau này, Lâm Nham thực lực không riêng không tăng, ngược lại thì lại hàng trở về luyện tùy cảnh. Đồng thời chỉ cần là Lâm Nham gây nên vào cơ thể, linh khí đều sẽ nhanh chóng biến mất. Tin tức này trong một đêm truyền khắp toàn thành, mọi người đều biết Lâm Nham tu vi không tiến ngược lại thụt lùi tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số cùng Lâm Nham cùng thế hệ người vỗ tay bảo hay. Quá khứ Lâm Nham đều là trưởng bối trong miệng hài tử của người khác. Bây giờ té xuống thần đàn, bọn họ tự nhiên hài lòng cổ vũ, chỉ thiếu chút nữa ở Lâm ra cửa đốt pháo. Mạnh Huyền nghe được tin tức có chút cổ quái, sau đó hướng về thế giới bên ngoài nhìn lại, nghiễm nhiên phát hiện đấu pha thế giới mới vừa từ hôn Tiêu Diễm. Ta còn tưởng rằng Tiêu Diễm xuyên Việt đến cái này cái thế giới, lại trở thành một phế vật nữa nha. Thì ra không phải a. Mạnh Huyền vỗ ngực một cái. Bất quá cái này Lâm Nham chính là số mệnh chi tử. Hơn nữa hắn cũng có một nhẫn. Giới chỉ bên trong cũng có một không kém linh hồn. Đại khái tương đương với Thánh Nhân Vương. Phóng tới cái này cái thế giới chính là Hoàng Giả Lục Trọng Thiên a. Mạnh Huyền nhìn về Lâm gia, nghiễm nhiên phát hiện đang ở phát tiết trong lòng uất khí Lâm Nham. Nhìn nữa trên mặt máu ứ động, rõ ràng bị đánh. Ca ca, ca ca, ngươi đang nhìn cái gì a? Niếp Niếp lôi kéo nhìn thẳng phương xa Mạnh Huyền hỏi. Không có gì, muốn ăn cái gì, ca ca làm cho ngươi. Mạnh Huyền phục hồi tinh thần lại, nhìn vẻ mặt manh đát đát Niếp Niếp. Chỉ cần là ca ca làm, ta đều thích. Hì hì, ngày mai chúng ta đi Lâm ra nhìn cái kia thiên mệnh chi tử. Ngươi có chịu không a? Niếp Niếp hai mắt tỏa sáng, nói, tốt. Niếp Niếp muốn nhìn một chút cái này thiên mệnh chi tử có cái gì không cùng một dạng. Cuối cùng có một ngày, Niếp Niếp sẽ đem hắn giẫm ở dưới chân. Niếp Niếp quơ nắm tay, dáng vẻ có chút manh đát đát. Không nên nhìn Niếp Niếp ở Mạnh Huyền bên người vô cùng nhu thuận, vô cùng manh, bất quá ở trước mặt của người khác, Niếp Niếp thủy chung đều là lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn. Đến rồi ngày thứ hai, Mạnh Huyền mang theo Niếp Niếp chậm rằng rạc hướng về Lâm gia đi tới. Nơi này là Lâm gia, không biết vị công tử này có chuyện gì quan trọng, Lâm gia một cái giữ cửa thị vệ hỏi. Đối với Mạnh Huyền, cái này thị vệ vô cùng có lễ phép, nhìn Mạnh Huyền hoa quần áo đắt tiền, là hắn biết Mạnh Huyền bất phàm, hắn cũng không phải não tàn, đương nhiên sẽ không trực tiếp lên tiếng giày. Mạnh Huyền tự tay xuất ra một cái lệnh bài màu vàng óng, mặt trên điêu khắc xưa cũ hoa văn, ở giữa nhất chính là một cái ban đầu chữ. Ta chính là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Bây giờ mới tới cái này biên hoang thành nhỏ, cho nên tới các ngươi Lâm gia dừng chân, đây cũng là các ngươi Lâm gia vinh hạnh. Cái này thị vệ đột nhiên luống cuống, Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, chuyện này với bọn họ mà nói chính là thiên đại nhân vật, chính là gió nguyệt cổ nước vương, nhìn thấy Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, cũng muốn ra nghênh tiếp, đây chính là thánh địa lực uy hiếp. Cái này thị vệ cảm giác cho một người thị vệ khác xử một cái ánh mắt. Người thị vệ kia dây hiểu, sau đó nhanh đi hướng Lâm gia gia chủ Lâm Chiến bẩm báo. Vị đại nhân này, ngài có thể hay không chờ chốc lát, gia chủ chúng ta lập tức ra nghênh tiếp. Thị vệ khúm núm nói, thình thịch, bịch, Niếp Niếp tự tay vung. Thị vệ bị đánh bay ra ngoài, đem Lâm gia đại môn đập bể. Động tĩnh của nơi này đưa tới chu vi đi ngang qua người quan sát. Đây chính là Đại Tân Văn. Cái này tiểu cô nương, cư nhiên đem Lâm gia thị vệ đánh, còn đem Lâm gia đại môn đập. Đây chính là đang đánh Lâm ra khuôn mặt a. Ở cái nào cái thế giới, đều là không thiếu khuyết người xem náo nhiệt. Mọi người đều là dừng lại vây xem, muốn nhìn một chút Lâm ra xử lý như thế nào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.